Tận thế nhạc viên, chương 337, Lâm Tam Tửu xây toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy mình trưởng thành không ít. Thật là một cái quá ngây thơ ảo giác. Chất liệu ám câm không ánh sáng đen kịt. Trăng khuyết, tại vạch phá không khí lúc cũng là vô thanh vô tức. Phảng phất trong đêm tối băng lãnh u linh. Rõ ràng ánh mắt đã qua gắt gao mà đưa nó tập trung vào. Nhưng cùng này cong hắc nguyệt răng so sánh, Lâm Tam Tửu thân thể giống như lại đình trệ lại trì độn. Lần trước chớp mắt, nó còn tại xa xa bên kia, nhưng mà lại một cái chớp mắt, đã lấn đến gần bên người. Nàng căn bản không nhìn thấy hắc nguyệt răng là thế nào tại thoáng qua trong lúc đó đến. Vì không bị nó đấm, nàng đành phải lại một lần nữa đem chính mình hung hăng ném xuống đất. Linh hồn nữ vương sớm đã bị nàng ném tới một bên. Lúc này chính nằm trên đất, trừng mắt nhìn đây hết thảy. Đừng nói nó thể lực không có hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục cũng khẳng định không chạy nổi màu đen trăng khuyết công kích. Vì không làm cho trong giao chiến hai người chú ý, linh hồn nữ vương từng chút địa, chậm rãi hướng về sau cọ đi. Đông, một tiếng. Mặt đất phản tác dụng lực tướng Lâm Tam Tửu trong thân thể xương cốt đều chấn động đến đau. Nàng vừa, tê, thở ra một hơi, còn đến không kịp thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chỉ cảm thấy tóc gáy trên người lại là dựng lên, vội vàng lăn mình một cái. Theo màu đen trăng khuyết một lần lao xuống bên trong hiểm hiểm lăn ra tới. Một câu, vì cái gì? Vậy mà từ đầu đến cuối không có cơ hội theo trong cổ họng phun ra. Màu đen trăng khuyết tại không trung yêu nhã vẽ lên một nửa hình tròn. Theo nó lướt qua quỹ tích, cái này đến cái khác hình dạng khác biệt ánh trăng hư tượng nổi lên. Giây lát mà ngưng thật, đầu một vầng loan nguyệt nhưng dần dần giống như là bọt nước đồng dạng hư xuống dưới. Từ một cái ô trầm trầm trương huyền nguyệt thay vào đó. Như là thiên thần không cẩn thận rơi xuống chấm nhỏ, yên tĩnh lơ lửng ở không trung. Năm tháng tướng. Ta một lần chỉ ở trên thân thể ngươi dùng một cái. Không tính khó khăn a, hắc trạch kỵ trong thanh âm mang theo một loại hung ác ý cười. Phảng phất từ huyết khí cùng lưỡi đao ngưng kết mà thành. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tại trong lòng người nhấc lên như gió bão sợ hãi. Cỗ này gọi người bắp thịt cả người phát chiến lệ khí. Lâm Tam Tửu đã không phải lần đầu tiên thể nghiệm, nhưng ngay cả như vậy. Dù cho một con kia trương huyền nguyệt dương đầu lên, lập tức lại một lần biến mất tại tầm mắt của nàng trong. Nàng vẫn như cũ rất khó tin tưởng hắc trạch kỵ thật muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Một giây sau, theo trương huyền nguyệt bên trong bắn ra hình cung lực đạo. Chặn ngang đánh trúng nàng, đem Lâm Tam Tửu xa xa đánh ra ngoài. Cho dù là một tòa nhà, ăn một kích này về sau chỉ sợ cũng muốn đổi ra hai nửa. Bay ở không trung Lâm Tam Tửu, nhìn đã là nho nhỏ một hình bóng rồi. Ngay sau đó nàng ầm vang một tiếng nện vào trên mặt cỏ. Nương theo bùn đất cùng cây cỏ bay tán loạn, mặt đất bị thế sông chấn động. Dù cho nàng tại không trung đã kịp thời mở ra cốt dược, nhưng mà vẫn có bị chấn nát mấy khối bạch cốt cao cao tóe vào trong bầu trời. Qua một hồi lâu, tràn ngập cho bụi đất bụi trong. Mới có một hình bóng cố hết sức, run run rẩy rẩy bò lên, vừa rồi tại ý thức được chính mình không tránh khỏi một kích này một nháy mắt. Lâm Tam Tửu lập tức mở ra từ trường phòng hộ, cấp tốc đem tất cả ý thức lực đều tập trung vào eo trên. Trong nháy mắt đó từ trường phòng hộ nổ lên bạch quang, gọi con mắt của nàng hiện tại còn ẩn ẩn có chút hoa. Bất quá như vậy đập nồi dìm thuyền phòng hộ, xác thực cũng làm ra tác dụng. Đang ngồi dậy đến nôn mấy ngụm máu về sau, nàng rốt cục cảm giác được chính mình bốc lên ngũ tạng chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Lúc này, hắc trạch kỵ chạy tới trước mặt, quá kém cỏi, ngữ khí của hắn lãnh đạm bên trong lại mang theo một chút không kiên nhẫn. Người thân là một cái trưởng thành hình, tiềm lực cũng không tệ, là thế nào phát triển cho tới hôm nay một bước này? Lâm Tam Tửu mờ mịt ngẩng đầu. Nhất thời có chút không làm rõ được hắn ý tứ. Theo hắc trạch kỵ trong miệng thốt ra mỗi một chữ, đều giống như một cái bén nhọn lạnh đao, mũi đao chính từ trên cao nhìn xuống chỉ về phía nàng. Liền cái thứ nhất trận quán đều không qua được, liền định rời khỏi công viên trò chơi. Người quả nhiên vẫn là lúc trước một cái kia yếu gà. Nếu như đây là một cái không cho phép rời khỏi phó bản, người có phải hay không hiện đang tính toán bắt đầu khóc? Hắn lạnh lạnh nâng lên một bên khóe miệng, lộ ra một cái không có chút nào ý cười Đường Vân. Người phương pháp chiến đấu, tất cả đều là sai. Xem ra, hắn đối với chính mình giống như xác thực không có sát ý. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Tam Tửu trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ cảm thấy so vừa rồi bị đánh thời điểm còn khó chịu hơn. Người cũng trải qua bao nhiêu cái thế giới, ta mới bao nhiêu cái. Một câu nói kia tại đầu lưỡi nàng bên trên qua lại lan lộn. Không biết làm sao lại là nói không nên lời. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng hoàn toàn chính xác, Hắc Trạch Kỵ nói xác thực đánh trúng nàng chân đau. Vạn nhất nàng thân ở tại không cho phép rời khỏi tình huống bên trong đâu. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi, nhất thời lại cái gì cũng không biết. Lên, Hắc Trạch Kỵ rủ xuống con mắt, lạnh lùng ném ra hai chữ, lập tức quay người liền hướng ếch xanh đường đi tới. Tựa hồ không có ý định để ý tới nàng nữa giống như. Chờ một chút, người mới vừa nói phương pháp của ta, tất cả đều là sai. Lâm Tam Tửu toàn thân đều giống như bị xe lửa ép qua đồng dạng đau. Đột nhiên một chút phản ứng lại, dãy giụa lấy đi theo. Người là có ý gì? Ta cũng đã đánh bại rất nhiều người. Phía trước bóng lưng căn bản liền lười nhác đáp lại nàng. Lâm Tam Tửu một bụng không cam tâm, phẫn nộ cùng nghi hoặc, xen lẫn chính mình cũng không có ý thức được ẩn ẩn một tia khao khát. Bước nhanh hơn, như cái đuôi giống như đi theo Hắc Trạch Kỵ sau lưng. Làm hai người đi lúc trở về, linh hồn nữ vương đã sớm thừa cơ chạy không thấy. Hắc Trạch Kỵ lườm nàng một chút, đi thì đi đi, nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu phát hiện nàng không cần thiết quá lo lắng. Nó ở lại chỗ này cũng không thông qua phó bản, chính là cái vướng víu. Lại nói, ta biết tên kia khẳng định đi không xa, hẳn là sẽ ở cửa chờ lấy ta đây. Lời này cũng thực là có thể là thật, trừ phi linh hồn nữ vương chính mắt thấy Lâm Tam Tửu thi thể. Nếu không chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha này duy nhất sinh sôi hy vọng. Bây giờ vấn đề càng lớn hơn, là tòa thành cửa lớn cũng đã đóng lại. Mà Lâm Tam Tửu trên người lại chỉ còn lại có 5 cái thể lực trị. Lại quay đầu tham gia xe điện đụng hạng mục, nàng lại muốn nộp 5 điểm thể lực trị làm vé vào cửa. Nói cách khác, muốn tứ chi đều đủ, không thiếu hụt linh kiện vượt qua trong đêm 12 giờ lời nói, nàng nhất định phải một hơi thắng được 2 ván trò chơi mới được. Nghĩ được như vậy, nàng chậm rãi nhíu mày, thở dài. Tiếng thở dài đụng phải một mảnh an an tĩnh tĩnh không khí, không khỏi bảo nàng sững sờ. Lại vừa nhấc mắt, Lâm Tam Tửu thình lình phát hiện Hắc Trạch Kỵ một tiếng chào hỏi cũng không có đánh. Chẳng biết lúc nào đã đi ra thật xa, nàng lập tức trong lòng quính lên, bước nhanh hơn chạy chậm đến đuổi theo. Cái kia, đối mặt như vậy lại lạnh lại hung người, nàng chỉ có thể không lời nói tìm nói ra. Ngươi vừa rồi mua ngọt ống đâu? Đánh ngươi thời điểm liền đã ăn xong. Hắc Trạch Kỵ liền ánh mắt đều không có chuyển một chút. Kia hai cái ngọt ống, một cái chỉ ít có nặng 1 cân đi. Lâm Tam Tửu sửng sốt một chút, cười nói, ngươi thích ăn đồ ngọt. Hắc Trạch Kỵ tuyệt đối không phải một cái thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng. Hàn huyên lời nói đến chỗ này, nàng thực sự không biết làm sao tiếp tục. Dứt khoát hai bước cướp được trước mặt hắn, thái độ thành khẩn hướng hắn cúi đầu xuống. Ngươi mới vừa nói ta làm đều là sai, kia cái gì mới là đối, ta nên làm như thế nào? Lâm Tam Tửu có chút vội vàng hỏi. Chính xác phương pháp chiến đấu, có thể trợ giúp ta thông quan a, có thể xin nói cho ta biết không? Bây giờ tỉnh táo lại tưởng tượng, nàng cũng mơ hồ đoán được. Chỉ sợ Hắc Trạch Kỵ căn bản liền không có bắt nàng làm thành đối thủ chân chính. Vừa mới đối với nàng chỉ là thuận tay thử một lần thôi. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại cơ hồ dùng hết toàn lực. mới may mắn xuống dốc thành cái trọng thương. Rõ ràng đối phương tướng so với mình tới nói, có được tính áp đảo lực lượng. Nhưng Lâm Tam Tửu chẳng những không có cảm giác ủ rũ, ngược lại không biết làm sao lại có chút hưng phấn, giống như liền máu đều mơ hồ đốt lên. Hắc Trạch Kỵ mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Đi theo ta. Tại Lâm Tam Tửu lo lắng đề phòng trong khi chờ đợi, hắn rốt cục phun ra mấy chữ này, lập tức nhanh chân hướng xe điện đụng trận quán đi tới. Nàng bước nhanh đi theo sát thời điểm, liền tâm tạng cũng bắt đầu thùng thùng nhảy nhanh. Có hai điểm là ngươi nên biết. Hắc Trạch Kỵ cũng không quay đầu lại, một bên nói, một bên vẫy tay một cái. Một vòng đen nhánh Nga Mi Nguyệt nhẹ nhàng theo trong tay hắn nổi lên. Thứ nhất, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực tới nói, chiến lực của ngươi vốn dĩ chỉ ít hẳn là hiện tại gấp 3. Hắn không có chút nào kiên nhẫn một chân đạp ra trận quán cửa lớn. Cái kia mặc ép một quần áo xe đua lão thái bà lập tức ngẩng đầu, lập tức chậm rãi đứng lên. Lâm Tam Tửu đã trải qua một lần, tự nhiên biết nàng đây là muốn tới thu vé vào cửa. Theo, tích, một tiếng, cổ tay của nàng xẹt qua một cái xoát tạp cơ giống như dụng cụ. Vội vàng hỏi, vậy tại sao ta không có gấp 3 chiến lực đâu? Ngươi dùng 10 tấn vật liệu thép chất thành một toilet, đều bị ngươi lãng phí. Hắc Trạch Kỵ thả người vào một chiếc màu trắng xe điện đụng. Động tác trôi chảy phải gọi người không nghĩ ra hắn đem kia một cặp chân dài để ở đâu. Tùy ý chọn một cái. Nhớ kỹ, đừng dùng vũ khí chủ động công kích bọn chúng. Lâm Tam Tửu liếc qua hắn Nga Mi Nguyệt, lập tức tìm ra chính mình vừa rồi ngồi kia một chiếc màu lam xe nhỏ. Chỉ ít, từ chỗ nào té ngã liền muốn từ chỗ nào đứng lên. Ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Giúp liền giúp. Ít lằng nhằng cùng cái nương môn giống như. Kia chuyện thứ hai là cái gì? Cách hảo mấy chiếc xe? Câu trả lời của hắn nghe vẫn rất rõ ràng. Star Carnival công viên trò chơi trong mỗi một cái hạng mục ban đầu độ khó, đều căn cứ người chơi thực lực thiết trí thành rất có tính khiêu chiến trình độ. Mỗi qua một ván, độ khó cũng sẽ ở cơ sở này trên không chừng bội số tăng gấp đôi. Đây là bởi vì cái này phó bản ngầm thừa nhận người chơi là có thể theo trò chơi độ khó mà tăng thực lực lên. Cái gì? Lâm Tam Tửu cơ hồ cho là mình nghe lầm. Người nói là, Hắc Trạch Kỵ không kiên nhẫn chau mày. Uy hiếp giống như lộ ra một viên tiết trắng răng nanh. Star Carnival công viên trò chơi là một cái đặc biệt nhằm vào trưởng thành người phó bản. Bởi vì cũng chỉ có trưởng thành hình có thể theo kịp loại này độ khó tiến giai. Nghĩ một lần nữa đem ngươi vặn trên chính đạo, không có so này nơi tốt hơn. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn hắn. Tại lão thái bà Đinh khởi động trong sân xe điện đụng lúc, nàng rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Trách không được ông già Noel lợi hại như vậy, lại không chịu chính mình đi vào. Chưa xong còn tiếp. PS, mọi người tốt, ta lại tới lẩm bẩm bê lẩm bẩm, khoác lác để quá sớm. Viết cho tới hôm nay ta phát hiện ngày càng 6K có chút lực bất tòng tâm. Hôm nay liền phòng vẽ tranh đều không có đi. Nhưng mà tính đến ngày mai tiến độ ta chỉ có 1892, 9000 chữ. Ta trời, quả thực từ lúc mặt pia pia vang, Phục Minh đại sứ, Traveler từ từ cùng, bụng đăm đầm, hai vị khen thưởng Hòa Thị Bích cùng Nguyệt phiếu ta đều đã thu được. Này thế nào có ý tốt đâu. Phá phí, nhỏ biểu thị vạn phần cảm tạ, cho ngươi hai nhảy một cái. Đúng, hai ngươi người như thế ấm dầu, khẳng định không nóng này ta còn càng. Đúng không, hôm nay còn muốn cảm tạ thanh toán bảo nấm hai cái túi thơm. Sơn Điền Tam Á cả một cái đại lễ bao, vì không tăng thêm ta nợ nần ngươi cũng là thao nát tâm. Không thể nói lưới trả hết lưới chim hai cái, xương vỡ những năm cuối đời. Hái quả hồng tiểu ma cô, cốt chớ dêm dương ska á, nghiễn trang, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, Mikasayo, yêu quý chủ nghệ cặn bã đạo trưởng, nam gặp phù bình an, mọi người tên phổ biến càng ngày càng dài là chuyện gì xảy ra. Còn phải cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm, Nguyễn Trùng nói nhỏ, ngày mưa quên dù, Phục Minh đại sứ từ từ, từng cái yêu cá, lây lây, hôm nay nha, cái này sao, buổi tối ta xem một chút gõ chữ tiến độ như thế nào, rồi quyết định thêm không thêm tốt hơn rồi, đút cho các ngươi ai mau tới đây đem điện thoại di động của ta lấy đi. A a a, tay của ta lại sờ về phía nó. Cách chương.